Hệ thống tu luyện toàn năng, chương 890, nữ nhân điêu ngoa, góc truyện audio.com, Dương Lỗi đem một viên đan dược chữa thương cho hắn ăn. Cái này mặc dù là một viên đan dược cấp thấp, nhưng đối với một chút vết thương nhỏ kia, quá dễ dàng. Các ngươi thật đáng chết, lại dám đánh hộ vệ của ta, người của Ngạo Phượng Hoàng ta cũng dám đánh. Thật là sống ngán, người đến, đánh chết bọn họ cho ta. Gặp thủ hạ của mình rõ ràng bị người đá bay. Ngạo Phượng Hoàng kia lập tức phẫn nộ, quát lên, Dương Lỗi nhướng mày, cái này chỉ sợ khó có thể thoát thân rồi. Ngạo Phượng Hoàng này là Ngạo gia đại tiểu thư, mà ở đây là địa bàn Thái Dương kiếm tông. Vốn còn muốn ở chỗ này thêm mấy ngày, xem xét sự tình Lạc Nhật Thương hội còn có Thái Dương kiếm tông. Xem ra có chút phiền phức, hừ, ngay cả mấy con chó này cũng dám nói muốn giết chúng ta. Thật sự là không biết tự lượng sức mình, bà tám chết tiệt, xem ta trừng trị cẩu của ngươi như thế nào, tội anh cũng không phải dễ gây. Gặp Ngạo Phượng Hoàng để cho toàn bộ thủ hạ vây quanh. Đã đến hào hứng, một cây roi dài vung vẩy, quật trên mặt đất, rung động đùng đùng, hiển nhiên là một bạo lực nữ vương. Đáng hận, các ngươi lên cho ta, xé nát miệng của nữ nhân này, nghe được Tô Anh rõ ràng chửi mình là bà tám chết tiệt. Ngạo Phượng Hoàng phẫn nộ tới cực điểm, đối với thủ hạ bên người mình gầm lên giận dữ, bốn thủ hạ của Ngạo Phượng Hoàng nghe được chủ tử mình nói như vậy. Lập tức từng cái gào gào hướng về Tô Anh xông tới. Đến hay lắm, Tô Anh nhìn xem bốn người xông lên. Không cảm thấy sợ sệt một chút nào. Trước đó hộ vệ lợi hại nhất đã bị Dương Lỗi một cước thu thập. Mà mấy tên này, mạnh nhất mới là bát quái ngưng thần. Tội anh đã vượt qua thiên kiếp, là thiên tiên cảnh giới rồi. Đối với bốn người này, căn bản không để ở trong mắt. Một roi liền giật đi lên. Trường tiên trong tay tội anh này cũng không phải là bạch lộ tiên. Bạch lộ tiên kia là tiên khí. Người khác xem xét là có thể nhận ra, vì thế Dương Lỗi cố ý luyện chế cho Tô Anh một trường tiên bán tiên khí. Cái trường tiên này tuy không phải tiên khí, nhưng uy lực cũng rất mạnh, so với bạch lộ tiên tuy rằng chênh lệch không ít, nhưng Tô Anh vừa vặn có thể hoàn toàn phát huy uy lực của nó. Tăng thêm Dương Lỗi đặc biệt luyện chế, so với hạ phẩm tiên khí bình thường cũng không yếu. Bốn tên hộ vệ, bị Tô Anh một roi một cái, rất nhanh đã thu thập hết rồi. Bà tám chết tiệt, mấy con chó này của ngươi thật là rác rưởi, không thể đánh a hát, nói xong Tô Anh còn khiêu khích nhìn Ngạo Phượng Hoàng một chút. Ngươi, hừ, ngươi cái xú nữ nhân, dám mắng ta bà tám chết tiệt, ngươi mới là bà tám thối, xem ta trừng trị ngươi như thế nào. Ngạo Phượng Hoàng cũng là nổi danh mạnh mẽ ngang ngược không biết lý lẽ, tại Lạc Nhật Thành hoành hành không sợ, không ai dám trêu chọc, lần này gặp được Tô Anh, thấy nàng lại dám khiêu khích mình như vậy, liền phẫn nộ. Ngạo Phượng Hoàng này tuy rằng mạnh mẽ hung ác, nhưng mà tu vi lại không yếu, cũng vượt qua thiên kiếp, Dương Lỗi nhìn ra được, Ngạo Phượng Hoàng này cũng không có vượt qua thiên kiếp bao lâu. Nhảy xuống ngựa trắng, vung tay lên, nắm trong tay rõ ràng cũng là một trường tiên, hơn nữa cũng là tiên khí, toàn thân quần áo màu lửa đỏ, phối hợp tính cách mạnh mẽ hung ác kia, xem ra cũng có phần có ý tứ, nhưng mà Dương Lỗi thầm nghĩ đáng tiếc, Ngạo Phượng Hoàng này lớn lên một bộ hòa nhã, nhưng tính cách thật sự là quá kém, tâm địa cũng không tốt, khuôn mặt xinh đẹp, tâm lại như bò cạp. Ở trên đường cái cưỡi ngựa mạnh mẽ đâm tới, đụng ngã người rõ ràng còn muốn giết, đây là để Dương Lỗi ghét nhất, cho nên nhìn xem thân ảnh xinh đẹp kia của Ngạo Phượng Hoàng. Trong lòng lại vô cùng chán ghét, bá, nhìn xem trường tiên của Ngạo Phượng Hoàng đánh tới, cả người Tô Anh lóe lên, liền tránh qua, đùng, gặp một kích bị né tránh, Ngạo Phượng Hoàng giận dữ, lần nữa vung ra một roi. Âm thanh xé gió vang lên, một bóng roi thật dài vung ra, Tô Anh lần nữa tránh ra, lúc này roi đánh ở trên một quầy hàng, đùng một tiếng, toàn bộ quán nhỏ trong nháy mắt bị đánh thành hai nửa. Giống như bị trường đao phá vỡ, đến mà không đi là phi lễ, tiếp ta một chiêu, Tô Anh khẽ kêu một tiếng, Trường tiên màu trắng trong tay vung ra, đầy trời là quang ảnh, xem ra khiến người ta hoa mắt. Hai nữ nhân, một đỏ một trắng, ngươi tới ta đi, đánh cho khó phân thắng bại. Tiểu huynh đệ, ngươi rời khỏi nơi này trước, cách nơi này càng xa càng tốt. Đi Yển Thành, tìm Trường Phong thương hội, cầm cái này đi, những bạc này ngươi cầm, đầy đủ ngươi đến Yển Thành rồi. Dương Lỗi biết rõ, nếu như tiểu tử này còn ở chỗ này mà nói, mạng nhỏ khẳng định không có. Hắn không như mình cùng Tô Anh, có biện pháp rời khỏi. Hơn nữa mình không có khả năng một mực mang theo hắn. Mang theo cũng là vướng víu, cho nên còn không bằng để hắn đi Yển Thành, đi tìm Triệu Tuyết Côn. Tiểu tử này dường như tư chất cũng không tệ lắm, nếu như dạy dỗ thật tốt, ngược lại là hạt giống không tệ. Không được, không được, đại ca ca, ta làm sao có thể rời khỏi. Nếu như ta rời khỏi mà nói, bọn họ chắc chắn sẽ không buông tha đại ca ca cùng đại tỷ tỷ. Ta không có thể vong ân phụ nghĩa, vượt quá Dương Lỗi dự kiến. Tiểu tử kia rõ ràng lắc đầu nói ra, thấy hắn nói như vậy, Dương Lỗi càng cao hứng. Tiểu tử này tâm địa không tệ, rõ ràng còn lo lắng cho mình cùng Tô Anh. Muốn chính là người như vậy, người yên tâm, chúng ta không có việc gì, hơn nữa người ở nơi này, chỉ có thể là vướng víu, chỉ cần người đi ra, chúng ta liền rời khỏi nơi này, nếu bọn họ muốn bắt ta cùng đại tỷ tỷ cũng bắt không được. Dương Lỗi vỗ vỗ bờ vai của hắn nói, cho nên ngươi phải nghe lời, bằng không ngươi ở nơi này, còn có thể sẽ để ta và đại tỷ tỷ của ngươi bị bắt. Ta, vậy được rồi, ta nghe đại ca ca ngươi. Hắn nhẹ gật đầu, đi thôi, mau rời đi nơi này, đây là một viên dịch dung đan. Sau khi ngươi ăn vào, có thể thay đổi dung mạo, như thế này người khác sẽ không nhận ra ngươi. Dương Lỗi suy nghĩ một chút, lại lấy ra một viên dịch dung đan đưa cho hắn, như thế này càng thêm yên tâm. Sau khi thiếu niên kia rời khỏi, Dương Lỗi mới đem lực chú ý bỏ vào trên người Tô Anh cùng Ngạo Phượng Hoàng. Lúc này hai người còn đang đánh nhau. Hơn nữa ngươi không thắng được ta, ta cũng đánh không lại ngươi. Âm thanh kêu khẽ không dứt bên tai. Người xung quanh sớm đã chạy tản ra. Không người nào dám vây xem, sợ bị ảnh hưởng đến. Phải biết rằng đây chính là Ngạo gia thiên kim đại tiểu thư. Động phẫn nộ đến, đây chính là ghê gớm. Nếu như bị tai vạ tới mà nói, vậy coi như xong rồi. Cách chương.